Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373, mạc danh kỳ diệu. Phi Dương, Châu Lượng đầu quay tới, người tỉ mỉ nghe một chút, bọn họ, cây hoa anh đào thảo, nhạc đệm có phải hay không ít cái gì nhạc khí? Phi Dương nghe vậy, lúc này mới nhắm mắt lại tinh tế phẩm một chút. Nên có cũng đã có, không thiếu cái gì à? Châu Lượng càng buồn bực, cau mày cùng một chỗ. Không đúng à, chẳng lẽ Hàn Ca thực tại ngắn như vậy thời gian lại tìm đến ba cái kỹ thuật tốt như vậy nhạc thủ? Không thể nào đâu, cái này, quả thật có điểm độ khó. Phi Dương gật đầu nói, bất quá cũng không nên nói đi. Không đúng, Châu Lượng lắc đầu. Ta cảm thấy có hiện tại nhạc đệm rất có thể không phải là hiện trường dàn nhạc diễn tấu. Phi, Dương sững sờ một chút. Cây hoa anh đào thảo bài hát này ta nhất định là nghe qua. Nhạc đệm cùng bắt đầu khúc khẳng định không đồng nhất. Châu Lượng ánh mắt nhìn qua sân khấu. Gặm hạ ngón tay cái. À vật gì, mạc danh kỳ diệu, thảo, không nhìn, chúng ta đi. Phi Dương kỳ thật rất muốn tiếp tục nhìn, hắn rất chờ mong kế tiếp tiết mục, nhưng nhìn Châu Lượng bộ dáng, hắn cũng lười nói thêm cái gì, vì vậy hai người chỉ nghe một ca khúc liền rời sân. Sau đó tiết mục liền tại ngay ngắn trật tự địa tiến hành. Nguyên bản người xem thật sự là cho rằng Lâm Tử U trận này buổi hòa nhạc không có bất kỳ khách quý. Thẳng đến đệ tứ bài hát, Mạc Tư Khoa không có nước mắt. Bài hát này là nàng cùng Văn Tiểu Thi hợp sướng. Ngoạn tao, Tiểu Thấp tỷ cư nhiên tới. Lúc trước lại không có tin tức. Tiểu Thấp tỷ trực tiếp thời điểm cũng chưa từng đề cập qua chuyện này. Này ý cầm cũng quá kín a. Thấy được Tiểu Thấp tỷ vẫn rất vui vẻ. Quá bổng. Bất quá Tiểu Thấp tỷ đêm nay trực tiếp khả năng muốn leo cây a. Bên này người xem tại hoài nghi Văn Tiểu Thi muốn leo cây thời điểm. Bên kia Triệu Khuynh Thành đã phát sóng. Đương nhiên, nàng là dùng di động truyền bá. Xem như tại truyền bá bên ngoài. Chỉ cần không phải tại trực tiếp trong phòng. Đều toán làm bên ngoài. Ta bây giờ đang ở Tử U buổi hòa nhạc hậu trường. Mọi người nghĩ nhìn cái gì cứ việc nói đi. Triệu Khuynh Thành đối với màn ảnh cười nói. Dù sao ta nhất định là sẽ không cho mọi người xem. 666. Tiểu Thấp tỷ cũng đã lên đài ca hát. Ngươi sao? Chả lại không biết xấu hổ tại đây khai mở trực tiếp. Không có mộng tưởng. Nói thực, Hàn Ca quá bất công. Đồng dạng đều là công ty ký kết chủ bá. Vì cái gì Tiểu Thấp tỷ có thể lên đài? Khuynh Thành cũng chỉ có thể ở phía sau đài đâu này. Tuy Khuynh Thành ca hát không bằng Tiểu Thấp tỷ, có thể nàng khiêu vũ so với Tiểu Thấp tỷ tốt. Tiểu Thấp tỷ vốn chính là bài hát này bắt đầu hát. Nàng lên đài rất bình thường. Đây không phải Hàn Ca bất công. Khuynh Thành ngươi như thế nào luôn giúp đỡ Hàn Ca nói chuyện đâu này. Trung quy lão đại a, ta nếu như không giúp hắn nói chuyện, hắn cầm ta sao thế nào? Ngoặc kép. Để cho hắn xào a. Không cần lo lắng, ta trộm xe chạy bằng điện nuôi dưỡng ngươi. Khuynh Thành, ngươi sân khấu vừa nhìn quá. Chờ một chút lại đi sân khấu. Ta trước ở phía sau đài cho các ngươi đi dạo một chút. Ước chừng 20 phút, Hàn Ca từ phòng thay đồ xuất ra, đang mặc không nhiễm một hạt bụi thuần bạch sắc lễ phục. Triệu Khuynh Thành vừa vặn từ bên cạnh đi ngang qua. Nàng hơi giật mình một chút, nên ngươi lên đài. Ừ, Hàn Ca cười gật gật đầu. Đã gặp nàng vẫn còn ở khai mở trực tiếp. Hàn Ca liền không có nói thêm cái gì. Triệu Khuynh Thành cũng cười quay người, mà hướng sân khấu đi đến. Kỳ thật các ngươi trực tiếp đi cầu cầu video nhìn trực tiếp là được a. Ta chỗ này không có bên kia rõ ràng. Cầu cầu video tạp chết đều. Trả lại tạp nha, ta lúc trước xem bọn hắn không phải là đã khai mở hai cái trực tiếp đang lúc sao? Ngoặc kép, cái gì hai cái, hiện tại cũng đã khai mở 3 cái, còn là tạp thành chó vào không được. Triệu Khuynh Thành, trên võ đài ánh đèn tối xuống, chỉ còn lại một nhúm đèn tựu quang đánh vào Lâm Tử U trên người. Lâm Tử U thanh thanh cười cười, phía dưới bài hát này, ngày mai, ngươi hào, đám fan hâm mộ mình cũng hội đoạt đáp. Ngay sau đó, ngày mai, ngươi hảo, trước dương cầm tấu liền vang lên, đương một cái khác bó đèn tựu quang đánh vào đang đang khải đàn hàn ca trên người thời điểm. Hiện trường liền vang lên một hồi tiếng kinh hô, piano tự nhiên là thừa dịp đèn tựu quang tại Lâm Tử U trên người thời điểm đặt lên sân khấu. Người xem khẳng định nhìn không đến, hàn ca lúc này là đứng quay lưng về phía người xem. Còn có đạo truyền bá cũng không có cho hắn gần màn ảnh. Người xem tự nhiên không biết hắn là ai. Tiếng hoan hô cũng chỉ là quán tính cho phép. Thấy được trên võ đài có tân biến hóa, fan hâm mộ liền thích kêu một chút. Cái này đánh đàn là ai? Có người nhận thức sao? Này ai đặc biệt có thể nhìn ra là ai à? Êm tai, hơn nữa rất đẹp trai. Piano vương tử chính là như vậy à? Là ca ca sao? Nghĩ quá nhiều. Người đương ca ca là siêu nhân cái gì cũng sẽ a. Phiền toái không muốn vừa nhìn thấy soái người liền nghĩ đến ca ca hảo ba. Người như vậy để cho nam nhân khác còn thế nào sống a? Bài hát này sau khi chấm dứt, hàn ca cũng chỉ là xoay người hướng người xem cúp khom người. Mà liền lối ra, từ đầu đến cuối, đạo truyền bá đều không có cho hàn ca một cái gần màn ảnh. Đây là hàn ca chính mình yêu cầu, dẫn đến người xem căn bản nhìn không đến hắn hình dạng. Người rốt cuộc là ai? Không cần đi, cho lão nương trở về. Hẳn phải là hàn ca à? Nếu như là hàn ca, hắn vì cái gì không biểu minh thân phận đâu này? Ta cảm thấy có chỉ là bọn hắn một cái hội đánh đàn dương cầm bằng hữu mà thôi. Hẳn phải là người bằng hữu. Bất quá nhân gia nếu không muốn biểu lộ thân phận, mọi người cũng đừng truy cứu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đệ nhất 4 bài hát là ta khúc chủ đề, cũng là Liễu Chi tới cùng Trương Vị Nhiên bạn nhảy ca khúc. Hai người này vũ đạo thiên phú đều là 90 phân. Lúc trước cũng luyện một đoạn thời gian vũ đạo, đến bây giờ xem như phái lần thứ nhất công dụng. Hai người bọn họ xuất hiện, tự nhiên là lại nhấc lên một cái tiểu cao chiều. Không vì cái gì khác, nhan trị thực rất cao, nhảy có cũng thực rất tuấn tú. Một khúc gạt bỏ, hiện trường liền vang lên fan hâm mộ tiếng thét. Hàn ca cảm thấy đại bộ phận đều là nữ sinh tại thét lên. Về sau hai người liền từng người làm cái đơn giản tự giới thiệu. Lâm Tử U mới tiếp nhận lời cười nói, phía dưới bài hát này là một đầu còn không có tại công khai nơi biểu diễn qua ca khúc. Lúc trước Khuynh Thành tỷ tại trực tiếp đang lúc nhắc đến chính là bài hát này. Hơn nữa cũng chính là cùng hai vị ca ca hợp sướng. Ngoạn tào, ca khúc mới, rõ ràng còn có ca khúc mới nghe. Quá ngoài ý muốn, lúc trước ca ca nói đôi người nam tử tổ hợp chính là bọn họ lưỡng a. Xoái xoái xoái. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đầu thanh tú à. Ha ha, sau đó ba người liền trước hát, tiểu má lúm đồng tiền. Tuy người xem chưa từng nghe qua này hai bài hát, bất quá không quan hệ. Trên màn hình lớn có ca từ, không đến mức nghe không hiểu. Đón lấy Trương Vị Nhiên cùng Liễu Chi tới lại hát đầu, khi người cô đơn người sẽ nhớ lên ai. Kinh hỉ, thực quá tốt nghe. Ta đã lục soát qua, trên mạng còn không có này hai bài hát, hảo sốt ruột, còn muốn nghe, thế nào nhá, mọi người nhanh chóng đi ca ca tiểu hơi thượng oanh tạc, để cho hắn nhanh chóng thượng truyền, sao upload, ca khúc nha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.